Vũ Thần Chúa Tể, chương 3466 Thiên Giới Đại Thế. Góc truyện audio.com, Nam Thiên Giới hắn lúc này đây suy tính chỉ là thiên giới đại thế biến hóa, lại hoảng sợ phát hiện tại mệnh vận trường hà trong, cả thiên giới vận thế, lại chậm rãi có hướng Nam Thiên Giới tụ tập chiều hướng dĩ nhiên là chúng ta ra các thế ra chỗ Nam Thiên Giới. Phốc, Trư Cát Như Long đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lần thứ hai ho ra đầy máu, hơn nữa là thất khiếu chảy máu, khí tức lại lần nữa uể oải, sinh mệnh chi lực tiêu tán, lại ánh mắt hơi tan giả. Hắn một lần nữa lọt vào phản phệ, người bị thương nặng. Lão Tổ, bên cạnh Trư Cát Diệu đám người vừa hãi vừa sợ, đây làm sao? Lão Tổ không phải nói không sao cả sao? Làm sao đột nhiên gặp nạn, đây lại lần nữa lọt vào phản phệ. Với lại, lão tổ trước thôi diễn trong hắn bản thân nhìn thấy bóng người, tại sao quen thuộc như thế? Không có việc gì, đây phải có phản phệ còn chưa đủ để lấy chí mệnh. Trư Cát Như Long vẫy vẫy đầu, khôi phục lại. Trong miệng hắn nói như vậy, trong lòng lại thất kinh, thật là lợi hại, chỉ là diễn toán một cái thiên giới đại thế thiếu chút nữa đưa hắn bỏ mình ở đây, không có khả năng lại tiếp tục thôi diễn xuống, bằng không hắn tổn thất chỉ sợ không phải thọ nguyên, mà là phải đương trường ngã xuống. Lúc này đây, Trư Cát Như Long là không dám tiếp tục thôi diễn xuống. Nam Thiên Giới, đây là ta ra các thế ra một cơ hội. Trư Cát Như Long hai mắt đột nhiên nổ bắn ra thần hồng, theo hắn thôi diễn tương lai trong, được biết thiên giới đại thế kế tiếp sẽ tại này Nam Thiên Giới phát sinh biến hóa, điều này đại biểu cái gì? Chỉ có hai cái khả năng, một là người trẻ tuổi kia đã tại hắn Nam Thiên Giới trong, thứ hai, đối phương rất có thể sẽ xuất hiện tại hắn Nam Thiên Giới. Thiên giới đại thế, là người trẻ tuổi kia dẫn tới, mặc kệ loại nào, hắn ra các thế gia đều chiếm lợi thế sân nhà. Nghe ta hiệu lệnh, Trư Cát Như Long trầm giọng nói. Lập tức phong tỏa toàn bộ Nam Thiên Giới biên cảnh thành trì, đặc biệt cốt lõi nhất Nam Đấu Thành, nhất định phải toàn lực phong tỏa, bất kỳ cái gì có theo hư không triều tịch hải đến trẻ tuổi cường giả, chỉ cần là xa lạ, đều phải điều tra rõ lai lịch quản khống lên, thánh chủ ở trên cấp bậc nhất định phải thông báo cho lão phu. Tất cả mọi người cả kinh, lão tổ đây chuẩn bị làm cái gì? Lão tổ, này có lẽ không ổn, chúng ta ra các thế gia mặc dù là Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực nhưng hôm nay Nam Thiên Giới còn chưa tới phiên chúng ta tới làm chủ, vạn nhất làm cho khác thế lực không vừa lòng. Trư Cát Diệu chú ý nhắc nhở, hừ, ngươi thì không thể động điểm đầu óc sao? Bởi vì ma tộc ma tôn sự tình, hôm nay tứ đại thiên giới biên cảnh đều đã phong tỏa, chúng ta ra các thế gia thân làm Nam Thiên Giới đỉnh cấp một trong những thế lực tự nhiên cần vì thiên giới phân ưu, sai phái một số cao thủ tại Nam Đấu Thành cùng thành trì, phối hợp phong tỏa, chẳng lẽ rất khó sao? Trư Cát Như Long lạnh lùng nói. Mọi người gật đầu, đây cũng là một chủ ý, nếu như chỉ lấy ra các thế gia lực lượng, tất nhiên không cách nào đem toàn bộ Nam Thiên Giới phong tỏa, nhưng phối hợp thiên giới đỉnh cấp thế lực hiệu lệnh, vậy thì đơn giản. Với lại, chuyện này, chúng ta là muốn bí ẩn một ít, không có khả năng quá phận, muốn ngoài lòng trong chặt, đặc biệt đừng cho thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực nhìn ra mánh khóe. Trư Cát Như Long lại nói, góc truyện audio.com, Nam Thiên Giới hắn lúc này đây suy tính, chỉ là thiên giới đại thế biến hóa, lại hoảng sợ phát hiện tại mệnh vận trường hà trong, cả thiên giới vận thế, lại chậm rãi có hướng Nam Thiên Giới tụ tập chiều hướng dĩ nhiên là chúng ta ra các thế ra chỗ Nam Thiên Giới. Phốc, Trư Cát Như Long đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lần thứ hai ho ra đầy máu, hơn nữa là thất khiếu chảy máu, khí tức lại lần nữa uể oải, sinh mệnh chi lực tiêu tán, lại ánh mắt hơi tan giả. Hắn một lần nữa lọt vào phản phệ, người bị thương nặng. Lão Tổ, bên cạnh Trư Cát Diệu đám người vừa hãi vừa sợ, đây làm sao? Lão Tổ không phải nói không sao cả sao? Làm sao đột nhiên gặp nạn, đây lại lần nữa lọt vào phản phệ. Với lại, lão tổ trước thôi diễn trong hắn bản thân nhìn thấy bóng người, tại sao quen thuộc như thế? Không có việc gì, đây phải có phản phệ còn chưa đủ để lấy chí mệnh. Trư Cát Như Long vẫy vẫy đầu, khôi phục lại. Trong miệng hắn nói như vậy, trong lòng lại thất kinh, thật là lợi hại, chỉ là diễn toán một cái thiên giới đại thế thiếu chút nữa đưa hắn bỏ mình ở đây, không có khả năng lại tiếp tục thôi diễn xuống, bằng không hắn tổn thất chỉ sợ không phải thọ nguyên, mà là phải đương trường ngã xuống. Lúc này đây, Trư Cát Như Long là không dám tiếp tục thôi diễn xuống. Nam Thiên Giới, đây là ta ra các thế ra một cơ hội. Trư Cát Như Long hai mắt đột nhiên nổ bắn ra thần hồng, theo hắn thôi diễn tương lai trong, được biết thiên giới đại thế kế tiếp sẽ tại này Nam Thiên Giới phát sinh biến hóa, điều này đại biểu cái gì? Chỉ có hai cái khả năng, một là người trẻ tuổi kia đã tại hắn Nam Thiên Giới trong, thứ hai, đối phương rất có thể sẽ xuất hiện tại hắn Nam Thiên Giới. Thiên giới đại thế, là người trẻ tuổi kia dẫn tới, mặc kệ loại nào, hắn ra các thế gia đều chiếm lợi thế sân nhà. Nghe ta hiệu lệnh, Trư Cát Như Long trầm giọng nói. lập tức phong tỏa toàn bộ Nam Thiên giới biên cảnh thành trì, đặc biệt cốt lõi nhất Nam Đấu thành, nhất định phải toàn lực phong tỏa, bất kỳ cái gì có theo hư không triều tịch hải đến trẻ tuổi cường giả, chỉ cần là xa lạ, đều phải điều tra rõ lai lịch quản khống lên, thánh chủ ở trên cấp bậc nhất định phải thông báo cho lão phu. Tất cả mọi người cả kinh, lão tổ đây chuẩn bị làm cái gì? Lão tổ, này có lẽ không ổn, chúng ta Gia Cát Thế Gia mặc dù là Nam Thiên giới đỉnh cấp thế lực nhưng hôm nay Nam Thiên giới còn chưa tới phiên chúng ta tới làm chủ, vạn nhất làm cho khác thế lực không vừa lòng. Chư Cát Diệu chú ý nhắc nhở, hừ, ngươi thì không thể động điểm đầu óc sao? Bởi vì ma tộc ma tôn sự tình, hôm nay tứ đại thiên giới biên cảnh đều đã phong tỏa, chúng ta Gia Cát Thế Gia thân làm Nam Thiên giới đỉnh cấp một trong những thế lực tự nhiên cần vì thiên giới phân ưu, sai phái một số cao thủ tại Nam Đấu thành cùng thành trì, phối hợp phong tỏa chẳng lẽ rất khó sao? Chư Cát Như Long lạnh lùng nói, mọi người gật đầu, đây cũng là một chủ ý, nếu như chỉ lấy Gia Cát Thế Gia lực lượng, tất nhiên không cách nào đem toàn bộ Nam Thiên giới phong tỏa, nhưng phối hợp thiên giới đỉnh cấp thế lực hiệu lệnh, vậy thì đơn giản. Với lại, chuyện này, chúng ta là muốn bí ẩn một ít, không có khả năng quá phận, muốn ngoài lòng, trong chặt, đặc biệt đừng cho thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực nhìn ra mánh khóe. Chư Cát Như Long lại nói, góc chuyện audio.com, tất cả mọi người là hồ nghi, lão tổ một bên phải phong tỏa thành trì, một bên phải cẩn thận không cho thiên giới đỉnh cấp thế lực biết được, đây cũng quá khó chứ. Rất nhanh, Gia Cát Thế Gia rất nhiều đỉnh cấp cao thủ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh ào ào tán đi thế nhưng Chư Cát Diệu nhưng không rời đi. Chư Cát Diệu, ngươi còn có chuyện gì sao? Chư Cát Như Long trầm giọng nói. Lão tổ, đệ tử có một chuyện muốn bẩm báo, đệ tử trước thấy lão tổ ngươi thôi diễn vận mệnh đại đạo, bên trong có một đạo thân ảnh này, đệ tử hơi có quen thuộc trước tại một lần thôi diễn trong dường như đã từng cảm thụ được qua. Chư Cát Diệu lập tức nói. Chư Cát Như Long thẳng đứng lên, trên thân bạo dũng ra nhất đạo khí tức đáng sợ trầm giọng nói. Ngươi đã từng cảm thụ được qua đạo thân ảnh kia? Vâng, Chư Cát Diệu vội vàng đem trước đây quỷ trận thánh chủ khí tức biến mất hắn tiến hành thôi diễn tin tức cặn kẽ cho biết. Quỷ trận thánh chủ Hạ Hầu Tôn, chính là năm đó xông vào Thiên Cơ Tông tại ta Nam Thiên giới một chỗ bí ẩn trận đạo bí cảnh người. Ngươi lại vẫn nhìn chằm chằm vào người này cùng bị đuổi giết người tuổi trẻ có liên hệ. Chư Cát Như Long híp mắt liên tục nghĩ ngợi, ngươi xác định lão phu suy tính ra thân ảnh cùng ngươi suy tính ra người là cùng một cái. Lão tổ ta có chừng 6 thành đem cầm. Chư Cát Diệu khẳng định nói, được đây cũng là một đầu manh mối, ngươi về sau đối quỷ trận thánh chủ Hạ Hầu Tôn điều tra như thế nào? Chư Cát Như Long nói, Chư Cát Diệu nói, lão tổ ta đã sai phái trong tộc một số cao thủ đi Đông Thiên Giới, theo bọn họ điều tra biết quỷ trận thánh chủ Hạ Hầu Tôn một lần cuối cùng xuất hiện là ở Đông Thiên Giới biên cảnh Đông Quang thành một buổi đấu giá ở trên lúc đó, người này cùng Lưu Hỏa Bảo Mộ Hỏa công tử nổi lên va chạm, đã từng tranh đoạt qua bảo vật bất quá sau, quỷ trận thánh chủ liền thất tung, kỳ quái là, Lưu Hỏa Bảo Mộ Hỏa công tử cũng biến mất. Mà ở Đông Thiên Giới bên ngoài hư không triều tịch hải trong từng có một trận chiến đấu vết tích cho nên chúng ta nghi ngờ chính là khi đó quỷ trận thánh chủ bị người thu phục. Nói như vậy quỷ trận thánh chủ chính là bị ma thi lão tổ truy sát người tuổi trẻ cho thu phục. Mộ Hòa công tử cũng là bọn hắn giết chết. Không đúng, nhưng khi đó ma thi lão tổ truy sát người trẻ tuổi kia thời điểm quỷ trận thánh chủ cũng không tại. Chư Cát Như Long híp mắt thiên giới đại đạo ở trong tay hắn xoay tròn, nhẹ nhàng đạn động. Nếu như sự thực đúng như lời ngươi nói vậy, người trẻ tuổi kia chính là bị ma thi lão tổ truy sát cái kia, mà hắn một thân một mình hành động, quỷ trận thánh chủ không có chết nói, hẳn là ngay Đông Quang thành. Chư Cát Như Long hai mắt trong nổ bắn ra đến tinh mang, thẳng đứng lên, dậm chân bước. Sau cùng, hắn trầm giọng nói, ngươi lập tức thông chi phái đi Đông Quang thành người, để cho bọn họ trong bí mật điều tra Đông Quang thành, nhất định phải tìm ra quỷ trận thánh chủ, như thế mặc dù là chúng ta ở đây không có thu hoạch cũng có thể căn cứ quỷ trận thánh chủ tìm ra người trẻ tuổi kia thân phận chân chính. Lão tổ, đệ tử đã tại làm như thế, Chư Cát Diệu cúi đầu nói, chỉ bất quá Đông Quang thành rất mênh mông, nếu như quỷ trận thánh chủ tận lực giấu giếm muốn tìm ra hắn độ khó không nhỏ, còn cần nhiều một chút thời gian. Góc chuyện audio.com Tất cả mọi người là hồ nghi, lão tổ một bên phải phong tỏa thành trì, một bên phải cẩn thận không cho thiên giới đỉnh cấp thế lực biết được, đây cũng quá khó chứ. Rất nhanh, Gia Cát Thế Gia rất nhiều đỉnh cấp cao thủ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh ào ào tán đi thế nhưng Chư Cát Diệu nhưng không rời đi. Chư Cát Diệu, ngươi còn có chuyện gì sao? Chư Cát Như Long trầm giọng nói. Lão tổ, đệ tử có một chuyện muốn bẩm báo, đệ tử trước thấy lão tổ ngươi thôi diễn vận mệnh đại đạo, bên trong có một đạo thân ảnh này, đệ tử hơi có quen thuộc trước tại một lần thôi diễn trong dường như đã từng cảm thụ được qua. Chư Cát Diệu lập tức nói,